Dòng dõi Lạc Hồng trải qua 4.000 năm truyền thừa, cho dù là xưa kia hay là thời hiện đại, thì người ta vẫn chưa bao giờ quên được tín ngưỡng của chính mình. Một thân đạo pháp bồi minh nguyệt, vấn thiên kiếm xuất trảm vạn ma. Vân Tiêu Nhiên là hậu nhân duy nhất còn sót lại của Vân gia, gia tộc trừ tà lớn nhất nước Nam, nhưng đã bị một thế lực thần bí tiêu diệt vào một đêm cách đây 16 năm. Vân Tiêu Nhiên năm đó chỉ mới 4 tuổi, được cha mình là Vân Phi dùng tính mạng bảo vệ, đưa đến nhà ông ngoại là Hai Đỗ, Trấn Đậm Nhân đời thứ 9 để lánh nạn. Sau cùng, để bước lên con đường báo thù cho Vân gia, tìm kiếm chân tướng ẩn sau bức màn, Tiêu Nhiên đã bôn ba khắp nơi, bươn chải mọi điều. Để rồi 16 năm sau, 20 tuổi, trong một lần dừng chân tại thôn nhỏ ven rừng, Vân Tiêu Nhiên đã gặp phải một ác quỷ mạnh ngoài sức tưởng tượng của bản thân, khiến cậu không thể không nhờ đến sự trợ giúp của âm thần cùng với những người bạn là pháp sư của mình. Cũng bởi vì lần tiêu trừ ác quỷ ngoại bang này mà sợi dây số mệnh vô hình đã buộc Vân Tiêu Nhiên cùng với bọn họ lại với nhau. Một điều ít người biết rằng Vân Tiêu Nhiên khi chuyển sinh vẫn lưu lại được một phần nhỏ ký ức của kiếp trước về một mối tình ngàn năm thâm sâu nhưng chẳng thành. Mang trong mình sứ mệnh tìm kiếm chân tướng Vân gia bị diệt, cùng với nỗi nhớ mong người trong mộng cả ngàn năm, Vân Tiêu Nhiên cô độc suốt 16 năm, bên cạnh chỉ có duy nhất một con cửu liên bạch miêu, thứ duy nhất ngoài Tiêu Nhiên sống sót qua thảm họa diệt môn của Vân gia. Cửu liên bạch miêu trung thành tuyệt đối, con mèo này chính là trợ thủ đắc lực của Tiêu Nhiên trong những năm tháng hành pháp trừ tà một mình. Thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết đầy mình, tay cầm vấn tiên kiếm, tay cầm vân gia phù, trên vai mang cửu liên bạch miêu, đối đầu với quỷ yêu trong thiên hạ chưa từng lùi bước. Trên con đường trừ yêu diệt ma chém quỷ của mình, Tiêu Nhiên gặp qua rất nhiều người, có người ma quỷ thần, cũng có yêu có linh. Chính Tiêu Nhiên đã dùng một thân nhiệt huyết cùng chính khí ngút trời, tấm lòng sắc son như một, để ghép nối tất cả với nhau, tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh mang tên Tru Tà Hội. Biển Đông có Long tộc Cửu Vương Tử, gần đó có Trấn Đầm Nhân cùng với Tứ Tượng Hộ Pháp. Trên bờ có Lý Gia Song Tu, Trần Gia Trận Pháp, Lê Gia Khống Thi, Nguyễn Gia Bối Thiên Cơ, gọi là Tứ Đại Gia Tộc. Trong núi có Ngũ Sơn Bí Phái, Hồng Lĩnh Sơn, Ngự Bình Sơn, Hoành Sơn, Đại Lĩnh Sơn. Nhưng đứng đầu lại chính là ngọn núi thứ năm, Lạc Vân Sơn của Vân gia. Một khi pháp lệnh tru tà được ban bố, cho dù là biển đông hay đầm nại, cho dù là trên bờ hay núi sâu, tất cả đều chung một mục đích: tru tà. Mưa rồi. Vân Tiêu Nhiên ngẩn người bên cửa sổ, cây bút vừa bơm mực xong nằm lăn lóc trên bàn. Từng giọt mực tràn ra, vương vãi trên nền giấy cũ ố vàng. Tiêu Nhiên thật ra không phải họ Vân, cha cậu là trẻ mồ côi, được gia chủ Vân gia đời trước nhặt về. Cha cậu lấy họ Vân làm họ, tên gọi một chữ Phi. Vân gia năm đó là gia tộc pháp thuật mạnh nhất trong nước, tổng cộng có 100 thầy pháp đạt đến cấp bậc thiên sư. Vân gia tưởng chừng như là một tòa Thái Sơn sừng sững không ngã, lại không ngờ một đêm mưa của 16 năm trước, trên dưới Vân gia chết sạch toàn bộ, chỉ còn lại duy nhất một mình Vân Tiêu Nhiên được Vân Phi liều mạng cứu ra ngoài. Sau đó Vân Phi cũng biến mất, 16 năm chưa từng trở lại. Vân Tiêu Nhiên tuy không mang huyết mạch chính thống, nhưng cậu là người duy nhất còn sống, lại là người duy nhất nắm giữ pháp thuật chính tông của Vân gia. Mảnh ký ức mơ hồ của 16 năm trước cắt lên tim cậu chằng chịt vết sẹo, khiến cho Tiêu Nhiên mãi nhớ về món nợ máu của trên dưới 100 mạng người Vân gia. Tia sét chớp lên giống như thanh lợi kiếm, chém một nhát ngang trời rồi biến mất đi. Tiếng sấm rền ầm ầm vang vọng là dấu hiệu cho bánh xe định mệnh của Vân Tiêu Nhiên đã bắt đầu lăn. Tiêu Nhiên nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, nhưng mây đen vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, giống như từng chút một ép xuống. 4 giờ chiều, trời u ám. Có lẽ trận sét trong cơn giông vừa rồi đã đánh hỏng đường dây điện nào đó. Cả thôn chìm dần vào trong bóng tối. Phía xa xa còn có ngọn đèn dầu leo lét, như chỉ cần một cơn gió ngang qua cũng đủ làm cho nó tắt đi. Con chó nhà hàng xóm đối diện chui rút dưới tấm phản, miệng ư ử như đang cầu xin, mắt sợ hãi nhìn về phía người đàn bà đội nón lá đứng bên kia bờ rào trước nhà. Trời tạnh mưa, ấy vậy mà mây đen vẫn còn cuồn cuộn giữa trời. Tia sét thoát ẩn thoát hiện, thi thoảng còn nghe một tiếng sấm rền giống như tiếng gầm của loài thú dữ thời viễn cổ vọng về. Vân Tiêu Nhiên ngồi trên chiếc ghế tre dưới hiên nhà, ấm trà bên cạnh tỏa ra từng lọn khói trắng. Trên bụng Tiêu Nhiên có một cuộn lông màu trắng, thi thoảng cuộn lông này cũng sẽ cựa mình. Lại gần một chút, người ta sẽ nhìn ra nó là một con mèo trắng. Con mèo lười nhác nằm trong lòng cậu, đôi mắt lại giống như rất có thần. Hai con mắt một xanh một đỏ nhìn chằm chằm không dứt về phía căn nhà đối diện. Con chó trên ư ử nằm dưới tấm phản, hay người đàn bà bên bờ rào kia, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của nó. Chiếc đuôi mèo dựng lên, phe phẩy trước cổ áo Tiêu Nhiên. Nếu có người khác ở đây, sẽ không tránh khỏi giật mình, bởi vì con mèo này có 2 chiếc đuôi. Tiêu Nhiên mắt nhắm liêm diêm, tay áo rộng thùng thình phất lên, cầm lấy chén trà nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương trà hư thoát hòa cùng với mùi đất sau mưa, giống như ngửi được mùi hương ưa thích. Trong mắt con bạch miêu lẫn chủ của nó đều hiện lên một nét thư thái khó tả. Vẻ thư thái đó lại chẳng được bao lâu, tia sét một đường chém ngang bầu trời, mây đen cũng muốn theo đó mà nứt vỡ. Con chó tru lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt đi. Con mèo trong lòng Tiêu Nhiên bật dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ nhìn về căn nhà đối diện. Dường như theo tia chớp vừa rồi đánh xuống, người đàn bà lúc nãy còn đứng ở bên ngoài, ngay lúc này đã đứng giữa sân nhà. Người đàn bà đó quay lưng về phía Tiêu Nhiên cùng Bạch Miêu, khập khiễng từng bước tiến về cửa chính căn nhà. Con chó dưới tấm phản cũng không vẫy đuôi chạy ra như mọi khi, mà tru lên một tiếng rồi lại tiếp tục ư ử nằm bẹp xuống đất. Những điều diễn ra dường như rất chậm, nhưng chỉ trong một tích tắc, tia chớp vừa rồi chiếu xuống. Ngay sau tia chớp là tiếng sấm rền vang lên. Tiếng sấm này giống như một hồi chuông đánh thức Tiêu Nhiên khỏi cơn mộng mị trong đầu. Hai mắt cậu mở ra, trong mắt tản ra một loại tang thương cùng tịch mịch. Cậu vừa nhìn người đàn bà trong sân nhà đối diện, lại vừa như không nhìn, rồi khẽ thở dài một hơi. Ngay lúc này, Một bóng người e dè đứng trước cổng nhà Tiêu Nhiên. Cậu nhẹ gật đầu. Người kia mới thở phào một hơi, rồi lập tức bước vào. Thầy Vân à, tôi vừa nhìn thấy bà Sáu Ngà. Bà đang... Người này vóc dáng không cao, có hơi mập, đầu hói một chút, ước chừng vừa ngoài 50. Giọng điệu không biết là vì mưa lạnh hay là vì điều gì khác mà mang theo 7 phần run rẩy, nhỏ giọng nói với Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không để người này nói hết, vất nhẹ tay áo, chỉ về căn nhà đối diện. Tôi biết rồi, bác hai, nhìn xem ai kìa. Theo hướng tay của cậu, bác hai nheo mắt nhìn sang. Đôi mắt trợn tròn lên, rồi ngã bệt xuống đất, miệng lắp bắp nói: Bà Sáu, bà vừa mới chết đây mà, người ta vừa mới trong mấy ngày trước đó. Giọng nói kia mang theo một sự khiếp sợ cực hạn. Nhìn bóng lưng người đàn bà kia, tuy không rõ mặt, nhưng dáng vẻ của người đàn bà đó cùng với chiếc nón lá rách vành kia, bác hai chắc chắn mình không nhìn nhầm được. Đừng nói tới bộ quần áo ba mặc trên người, chính là cái bộ đồ liệm người ta mặc cho trước lúc đem đi chung. Quỷ, có quỷ. Bác hai rất nhanh đã đứng lên, cầm điện thoại gọi cho ai đó, nhỏ giọng nói một hồi. Mấy người thanh niên rất nhanh đã chạy đến, đứng trước cửa nhà Tiêu Nhiên. Cậu giống như không để ý tới những người này, gật đầu, rồi nhẹ giọng nói: Ừ, phải rồi, là quỷ nhập trang. Rầm một tiếng, hai cánh cửa chính nhà đối diện bỗng bật ra. Lúc này giống như sức chịu đựng của con chó dưới tấm phản đã đến cực hạn. Nó tru lên mấy tiếng thê lương, rồi phục chạy đi mất. Cơn gió lạnh quét ngang qua, chiếc nón lá trách người đàn bà đó đội trên đầu bị thổi lệch sang một bên, lộ ra chiếc cổ dính đầy bùn đất. Nếu như nhìn kỹ thì dưới lớp bùn đó còn có vô số con dòi giống như chui lên chui xuống dưới lớp da. Một bước đi của người đàn bà là tóc rơi rụng xuống từng mảng, nhưng lại rất nhanh tóc bà ta mọc dài trở lại. Tiêu Nhiên nhìn cảnh này, ánh mắt cũng có phần trở nên phức tạp. Người đàn bà đã bước vào mái hiên, nhưng thật là lạ, giống như cửa chính căn nhà có thứ gì đó ngăn cản bước chân bà ta, khiến cho bà ta không thể bước chân vào nhà được nữa. Rõ ràng là đang bước tới phía trước, nhưng lại là đang đứng yên một chỗ. Ngay lúc này, trong căn nhà đó vang lên tiếng khóc của trẻ em cùng với tiếng của người phụ nữ: Má đừng lại đây, má đừng hại cháu mình nghe má. Sắc mặt Tiêu Nhiên bỗng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt kiên định mà dứt khoát: Đi. Tiêu Nhiên phất tay, con mèo trắng nãy giờ đang đứng trên ghế kêu lên một tiếng rồi phóng vụt đi. Chớp mắt đã đứng trong sân nhà đối diện. Nó gầm gừ về phía người đàn bà: Bác hai, không phải bắt nối cả nhà con của bà Sáu đã được bác đưa đi rồi sao? Vân Tiêu Nhiên khó hiểu hỏi, nhưng cũng không có thời gian để tiếp tục truy vấn, mà cũng lập tức chạy theo con mèo, băng qua con đường đất, tiến vào trong sân căn nhà. Qua hai cánh cửa mở, Tiêu Nhiên thấy người con dâu đang ôm đứa con của mình, vừa dập đầu lại, vừa bò lui, cho đến khi chạm vào bàn thờ vẫn còn đang nghi ngút khói. Nhận ra mình bị cản lại ngoài cửa, người đàn bà gầm lên giận dữ, rồi dùng hết sức lao thật nhanh, nhưng lại bị bật ra, bị lực phản chấn mà chiếc nón lá cũng rơi ra ngoài. Tiêu Nhiên còn đỡ, bác hai cùng với đám thanh niên theo sau không ngừng nôn khan, bởi vì trên mặt bà ta là vô số con dòi bò lên bò xuống, nơi gò má còn bị ăn đến trơ cả xương trắng hiếu ra ngoài. Bà ta dường như không để ý tới những người đứng sau lưng mình, mắt chỉ chăm chăm vào đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng của người con dâu, giọng khàn khàn không nghe ra, rồi lại thé lên, khiến cho đám người phía sau thổn thức tâm thần: Đói. Làm cả. Tiêu Nhiên quát lớn. Ngay sau đó con mèo lập tức lao tới, phóng thẳng lên người bà ta. Nó không bám lại trên người, mà chỉ một thoáng bay ngang qua. Tuy chỉ là bay ngang qua, nhưng vết cào của nó để lại trên người đàn bà này rất sâu. Từ trên vết rách còn có thể thấy được những dòng máu đen đang chảy ra. Nhìn kỹ thì trong số máu này cũng có vô số dòi bò. Người đàn bà ré lên một tiếng, rồi quay đầu căm giận nhìn con mèo. Rồi khuôn mặt lại cứng đờ, cùng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng trực tiếp nhìn người đàn bà, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc, thậm chí còn có một chút giận dữ. Còn không mau trả xác lại. Tiêu Nhiên quát lớn, trong tay áo rộng rơi ra một lá bùa màu tím. Cậu lập tức bắt lấy, lao nhanh đến phía người đàn bà. Con mèo trắng hăng hái kêu lên một tiếng méo, cũng lập tức lao tới, tốc độ rất nhanh. Nhưng Tiêu Nhiên cũng nhanh không kém, một người một mèo từ hai phía trước sau mà lao đến. Người đàn bà ré lên thứ âm thanh đứt quãng, đôi tay gầy da bọc xương đầy dòi bỏ nhúc nhích, móng tay thì dài gấp đôi ngón tay, đâm về phía Tiêu Nhiên. Cậu không chớp mắt, chuyển lá bùa màu tím sang tay trái, tay phải kết ấn quyết, đánh thẳng lên hai bàn tay đang đâm tới. Con mèo phía sau lưng cũng không tệ, nó hung hăng cào hai đường dài lên lưng người đàn bà, lộ cả xương sống giữa lưng. Trong một khoảnh khắc, bàn tay cùng với móng tay dài bị ấn quyết của Vân Tiêu Nhiên đánh xuống, bốc lên một làn khói nhàn nhạt. Những đầu móng tay này giống như bị thối rữa, đoạn thối rữa lan tràn đến cả đầu ngón tay mới dừng lại. Người đàn bà trốn lên một tiếng, rụt tay lại, lùi về sau. Trong lúc bà ta lùi về sau, Tiêu Nhiên thuận đà mà tới, chân trái mượn cạn, chân phải nương côn bước đến, đánh thẳng lá bùa lên giữa trán người đàn bà. Bà ta giãy giụa, dùng tay để kéo lá bùa xuống, nhưng hai tay vừa chạm vào lại bị một lực phản chấn của lá bùa đẩy ra. Bà ta gầm lên, hai tay bị phản chấn bật ra, quét ngang mặt Tiêu Nhiên. Cậu không bị thương, nhưng lại bị cắt đứt một lọn tóc nhỏ. Tiêu Nhiên hơi chau mày, nhưng cũng không để ý nhiều, lập tức lùi về sau, cắn đầu ngón trỏ, máu bắt đầu rỉ ra. Lá bùa tím giữa trán bà ta vẫn chưa được Tiêu Nhiên vẽ xuống ấn chú. Cậu nhân lúc bà ta bị Bạch Miêu quấy rối, cùng với lá bùa khống chế, muốn kết xuống đạo chú, trút đi vong hồn đang nhập xác kia. Ngay lúc này, mắt cậu lóe lên, lùi lại liền mấy bước. Còn người đàn bà cũng nhân cơ hội mà nhảy lui về sau, gầm gừ nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên mắt nhìn ra bên ngoài cửa, lưỡi triệu bén ngót cắm thẳng xuống ngay vị trí vừa rồi mà cậu đứng. Nếu như lúc nãy tránh không kịp, thì lưỡi triệu hẳn là phải đâm vào người cậu rồi. Tụi mày làm gì má tao? Tiếng người thanh niên quát lên như sấm giữa trời âm u. Tiêu Nhiên nhìn anh ta, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ thở dài, vẫy nhẹ tay để Bạch Miêu hai đuôi trở lại bên mình. Mẹ nó, tụi mày làm gì má tao? Người thanh niên tiến đến, nhổ lên cây rìu, mắt tóe lửa nhìn những người trong sân. Bác Hai muốn tiến đến nói cái gì đó, nhưng Tiêu Nhiên lại đoạt lời nói trước. Anh Vũ à, bác cái bị vong hồn nhập vào, muốn vào nhà ăn thịt vợ cùng con trai của anh đó. Cầm miệng. Lúc này người vợ trong nhà bế đứa nhỏ ra, tóc tai rối bời, nép sau lưng người chồng, nhẹ gật đầu, như khẳng định lời Tiêu Nhiên vừa nói. Vừa rồi mẹ muốn vào nhà, mẹ muốn hại con mình đó chồng. Người chồng nghe vậy giận dữ quay đầu lại, rồi quát lên. Em thì hiểu cái gì, mẹ vừa trở lại, mẹ muốn tới thăm con cháu, chứ hại cháu làm cái gì. Còn tụi mày nữa, tao không bỏ qua cho tụi mày đâu. Mẹ. Người thanh niên đang nói thì dừng lại, vì người đàn bà anh ta gọi là mẹ vừa rồi bỗng dưng biến mất, ngay trước mắt mọi người. Giống như một con hổ điên sổng chuồng, anh ta bước đến, nắm lấy cổ áo Tiêu Nhiên mà lớn giọng nói: "Là mày đúng không? Mày bắt mẹ tao, trả mẹ cho tao." Anh ta vừa nói mà khóe mắt vừa chảy ra hai dòng lệ. Con Bạch Miêu bên cạnh gầm gừ. Tiêu Nhiên vội ra hiệu cho nó không lao đến. Cậu nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vì vừa rồi, lúc mọi người không để ý, người đàn bà đó đã nhảy một bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, mất dần trong màn đêm. "Anh Vũ à, bác Sáu đã không còn nữa rồi. Đó chỉ là..." "Biến, tất cả biến khỏi đây đi." Tiêu Nhiên chỉ khẽ thở dài. Trước khi bước ra ngoài, còn quay đầu nhìn người thanh niên tên Vũ kia một hồi. Có lẽ anh ta cũng biết được mẹ mình đã chết rồi, đã chôn xuống dưới ba tấc đất từ lâu. Nhưng anh ta cũng không chịu được mẹ mình trước mặt bị người ta tùy ý đánh. Cho dù chỉ là cái xác không hồn của mẹ cũng không được. Biết vậy, cho nên Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể thở dài rồi đi. "Hy vọng là trời thương người có hiếu." Trước khi về nhà, Tiêu Nhiên còn nhờ bác Hai khuyên cả nhà anh Vũ một phen. Tạm thời chuyển đi được thì tốt, đợi qua lúc này rồi lại về. Nhưng đáp lại chỉ có một giọng nói bùi ngùi: "Bác thợ má con ở đây, con đi đâu được bác?" Trở về nhà, dưới mái hiên, Tiêu Nhiên nhấp một ngụm trà đã lạnh từ lâu. Cậu gọi Bạch Miêu tới. Máu trên ngón trỏ vẫn còn. Cậu điểm lên giữa trán của nó một lá phù văn nhỏ bằng máu, rồi khẽ nói: "Đi đi." Tiêu Nhiên thở dài, nhìn bóng Bạch Miêu khuất dần trong màn đêm. Trời dần về khuya, mây mù trên cao vẫn không tan. Xem ra hôm nay người ta lại không kịp sửa điện, chậm thì ngày mai mới xong. Tiếng côn trùng vang vọng khắp không gian, mùi bùn đất bên ngoài xông lên, thi thoảng còn có tiếng lẹp xẹp của loại bò sát nào đó trườn bò dưới mặt đất. Tiêu Nhiên vẫn ngồi dưới mái hiên, mắt không rời nhìn ngọn đèn dầu leo lét của căn nhà đối diện. Giống như chỉ cần sơ sẩy trong một cái chớp mắt, điều không ai mong đợi sẽ lại xảy ra. Đằng sau căn nhà của vợ chồng anh Vũ là một mảnh vườn lớn, nối liền với khu rừng dưới chân núi. Từ sau nhà anh Vũ đến chân núi phải đi bộ thêm một đoạn khoảng 5 cây số. Đó cũng là lý do khi chiều con quỷ nhập tràng nhảy vào trong cánh rừng, Tiêu Nhiên cũng chỉ có lắc đầu mà không đuổi theo. Tìm cũng không tìm được, vậy thì chỉ có thể lấy tỉnh cắt động. Cho nên cậu mới để cho Bạch Miêu chạy vào cánh rừng đó. Lại thêm một giọt máu của cậu đặt lên trán của nó, cậu tin chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ thì cũng có thể lập tức chạy tới. Rất nhanh, chuyện bà Sáu Ngà đội mũ sống dậy được truyền đi khắp xóm nhỏ. Hơn 9 giờ tối, nhà ai cũng đóng cửa cài then thật kỹ. Dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho người ta giật mình mà vái lại trời Phật. Tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh vang vọng giữa trời. Nối tiếp sau đó là tiếng vỗ về của người mẹ. Nếu như nghe kỹ, còn có thể nghe ra tiếng thở dài của anh Vũ. Tiêu Nhiên vẫn ngồi đó, mân mê sắp bùa tím trong tay. Hai mắt cậu chăm chú nhìn về phía căn nhà, thoáng chút lại nhìn sang cánh rừng âm trầm. Lúc này, một tiếng mèo kêu vang vọng khắp không trung. Giống như đây đã là điều mà Tiêu Nhiên định sẵn. Cầm lấy thanh kiếm gỗ trên bàn đeo ngang lưng, một bước đã ra khỏi nhà, hướng theo tiếng mèo kêu mà chạy đến. Lần này cậu không đi sau nhà anh Vũ, mà chạy theo một hướng khác. Trong màn đêm u tối, thậm chí cậu còn thấy một ngọn núi sừng sững mà lại không kém phần ma mị ở xa xa phía trước. Tiêu Nhiên tóc dài búi gọn sau đầu, áo tất màu xanh nhạt trên người nhấp nhô, rồi biến mất ở đầu cánh rừng. Vừa đặt chân vào trong rừng, một luồng khí lạnh âm lãnh đánh thẳng vào mặt Tiêu Nhiên. Cậu khẽ nhíu mày một chút, nhưng rồi lại rất nhanh hướng tới vị trí của Bạch Miêu. Quả nhiên một âm lâm trận. Tiêu Nhiên lao vút đến, kiếm trên lưng nhấp nhô theo từng bước chân. Rất nhanh, phía trước lại vọng tới tiếng mèo tru cùng với tiếng lá cây khô như có người dẫm phải. Dưới bóng tối lờ mờ, Tiêu Nhiên nhìn thấy bà Sáu Ngà đang đứng đối diện với Bạch Miêu. Trên người bà ta có điểm gì đó lạ lạ mà nhất thời cậu vẫn chưa nghĩ ra. Bạch Miêu lấy đà lao đến. Bà Sáu gầm lên một tiếng the thé, nghiêng nhẹ người lách khỏi móng vuốt sắc bén đang đâm tới. Ừ, sao có thể? Cậu bây giờ đã hiểu rõ tại sao lại có cảm giác lạ đó. Bà ta linh hoạt hơn rất nhiều so với lúc chiều. Khuôn mặt không còn đờ đẫn nữa, mà thỉnh thoảng còn ném sang cậu một cái nhìn âm trầm. Khóe miệng tựa như có máu khô, đôi lúc nhếch lên tựa như đang cười, nụ cười vô cùng âm lãnh. Quỷ nhập trang, sao lại có thể linh hoạt gì? Tiêu Nhiên chỉ kịp tự hỏi trong đầu, nhưng rồi cũng lắc đầu mặc kệ. Cầm thiên sư phù màu tím, cấp tốc lao đến. Trong cánh rừng này có điểm quỷ dị, giải quyết càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, cậu đập mạnh vào thanh kiếm gỗ đeo sau lưng. Thanh kiếm cảm nhận được quỷ khí trước mặt, bật ra khỏi vỏ. Tiêu Nhiên nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm, dán lên lưỡi kiếm một lá thiên sư phù đã được vẽ sẵn, rồi chém tới. Móng tay của bà Sáu Ngà đã dài hơn băng chịu rất nhiều. 10 đầu móng tay giống như 10 thanh kiếm trong tay bà ta, vươn lên đỡ lấy thanh kiếm gỗ chém tới. Thanh kiếm gỗ có thêm thiên sư phù hỗ trợ nên trở nên sắc bén khác thường. Một kiếm chém qua, lập tức có 3-4 đoạn móng tay rơi xuống. Tiêu Nhiên vùng tay áo, một lá bùa khác xuất hiện trong tay. Nhưng lúc bà ta lui lại, cậu vùng tay chém xuống một kiếm. Bà ta linh hoạt tránh người sang bên trái. Ngay lúc này, trong mắt Tiêu Nhiên hiện lên một tia giễu cợt. Lá bùa đánh thẳng tới trán của bà ta. Mắt thấy lá bùa đánh tới trước mặt, bà ta lại thét lên một tiếng, đôi mắt biến thành màu đỏ kỳ dị. Hai tay tự đập vào ngực chính mình để đẩy mình ra khỏi lá bùa mà Tiêu Nhiên đánh tới. Lúc này phía sau lưng bà ta vang lên tiếng mèo kêu. Con mèo đã lao đến ủi thẳng vào lưng, muốn chặn bà ta lui về. Lá bùa chỉ trong chớp mắt giáng lên trán bà Sáu. Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt này, răng lên một tiếng, đầu bà ta xoay thành vòng tròn rồi lìa ra khỏi cổ. Chiếc đầu tách khỏi thân thể, lách sang bên trái, dữ tợn nhìn Tiêu Nhiên. Chiếc đầu tách ra bay giữa không trung, mái tóc xõa dài xuống phất phơ không có điểm tựa. Thậm chí còn nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt xuống nền lá khô. Cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Tiêu Nhiên thấy cảnh này, mặt lạnh không chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã đánh lên một hồi trống lớn. Đây không phải bà Sáu Ngà? Thì thầm xong câu này, Tiêu Nhiên ánh mắt sắc bén nay lại càng bén hơn, nhìn thẳng về chiếc đầu lơ lửng giữa rừng, chỗ quát lớn: Cái xác đâu rồi? Cậu gầm lên từng chữ, nhưng đáp lại chỉ là một tràng cười quỷ dị. Giận dữ, Tiêu Nhiên cắn đầu ngón trỏ, quét lên lưỡi kiếm gỗ. Tay phải cầm kiếm, tay trái kết ấn. Kiếm xuất bích lạc, khu tà tẩn hoàng tuyền, cấp cấp như lệnh. Tiêu Nhiên thét lên, chân trái bước chữ càng, chân phải đạp chữ khôn, rồi chém tới. Chúng ta! Một kiếm mang theo cương phong gào thét chém xuống. Chiếc đầu quỷ cũng không còn ánh mắt điên dại như lúc đầu, mà thâm trầm cay độc nhìn Tiêu Nhiên. Nó gầm lên một tiếng, vô số sợi tóc từ sau đầu nó lao ra, tạo thành một tấm khiên trắng. Kiếm phong gào thét, chém đứt vô số sợi tóc. Những sợi tóc rơi xuống mặt đất liền lập tức hóa thành từng bụng máu tanh hôi vô cùng. Chiếc đầu quỷ thét lớn nhưng lại không tiếp tục tấn công, mà xoay người lao đi trong cánh rừng. Chỉ còn vọng lại tiếng cười rợn người bên tai. Tiêu Nhiên không đuổi theo, chỉ lặng lẽ tra kiếm vào vỏ. Bạch Miêu phóng lên vai cậu, cà đầu vào mặt cậu, tựa như muốn an ủi. Nhìn cái xác không ổn trước mặt, Tiêu Nhiên định bước lại xem cho kỹ, nhưng đột nhiên cái xác tan ra thành một bãi máu lớn. Cậu cầm lá tiên sư phù quệt một chút máu từ những vũng máu của những sợi tóc tan ra, đưa lên mũi ngửi, rồi mặt dần biến sắc, quay đầu nhìn về hướng thôn xóm xa xa bên ngoài. Không ổn, bị lừa rồi. Tiêu Nhiên điểm cháy một lá tiên sư phù, ném vào trong vũng máu, không tiếc cắn đầu ngón trỏ, lại điểm lên trán của Bạch Miêu một vết máu hình ánh trăng. Bao trở về. Bạch Miêu như hiểu được phần nào sự nghiêm trọng qua ánh mắt của chủ nhân, nó khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, hai chiếc đuôi trắng quất dần bên ngoài cánh rừng. Tiêu Nhiên cũng theo đó mà bước thật nhanh, không kịp nghĩ ngợi mà lao thẳng về lại xóm. Ngay lúc Tiêu Nhiên vừa đi, một bóng người nấp sau thân cây to bước ra, nhìn về đám máu đang cháy dở, miệng thì thầm gì đó rất nhỏ, trong tiếng gió văng vẳng, thật gần mới có thể nghe được. Mẹ, con đi mà. Bóng dáng con mèo hai đuôi phóng trên từng nhành cây, lướt nhanh về những ngọn đèn dầu leo lắc trong thôn. Tiêu Nhiên cũng vội chạy nhanh trên con đường đất, mặc kệ lớp bùn nhão bám vào chân. Từ phía xa nhìn lại, cậu thấy những ngọn đuốc sáng trực đang di chuyển tới lui trên con đường giữa thôn. Càng tiến tới gần thì tiếng gào thét than khóc càng rõ ràng vọng vào tai Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên vừa chạy tới nơi, chưa để cậu thở một hơi, bác hai trưởng thôn đã vội nói: Thầy Bận à, không xong rồi, bà Sáu trở lại. Tiêu Nhiên gật đầu không nói. Chuyện vừa rồi cũng khiến cho cậu ý thức được bên trong chuyện con quỷ nhập tràng này rõ ràng không đơn giản như vẻ bên ngoài nhìn thấy. Chứ đừng nói đến chiếc đầu quỷ vừa rồi giả danh bà Sáu dụ Tiêu Nhiên chạy ra khỏi thôn để tiến vào khu rừng. Ngay cả Linh Miêu cũng bị nó đánh lừa, thì chuyện này quả thật không đơn giản. Vậy thì chỉ có một khả năng: có thứ gì đó đang giúp đỡ bà Sáu, hoặc là vì một mục đích gì đó mới giúp đỡ con quỷ nhập tràng trong người bà Sáu. Tiêu Nhiên len vào giữa đám người, lúc này mới biết được rằng khi cậu vừa rời khỏi thôn không lâu, bà Sáu xuất hiện ở bên trong đường làng, giống như một người bình thường đang đi dạo trên đường. Cho đến khi tiếng bé Thu hét lên vang trời, từng tiếng thét, tiếng kêu gào cầu cứu vang ra, những thanh niên gan dạ ban chiều ở nhà Tiêu Nhiên cùng với bác hai tiến lại, thì cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời này khó có thể nào quên. Đập vào mắt mọi người là bé Thu bất tỉnh trước cổng nhà, sau lưng nó là vết máu hòa lẫn với bụng đất được ánh sáng yếu ớt từ đèn pin cùng với bó đuốc chiếu tới. Càng tiến sâu vào bên trong nhà, mọi người càng cảm thấy có một luồng khí âm lãnh quanh quẩn bên trong đây không tan ra được. Trước cửa nhà, mẹ bé Thu nằm sấp sõng xoài trên bậc cửa. Phía bên cạnh còn là một cặp bắp chân bị đứt lìa ra, giống như bà ta cố gắng bò ra bên ngoài nhưng lại bị thứ bên trong căn nhà lôi ngược trở vào. Lực lôi vô cùng mạnh, cho đến khi đôi chân đứt lìa nằm lủng lẳng cạnh bên. Hai mắt bà trợn to, bên trong còn ngập tràn tơ máu, mang theo một vẻ khiếp sợ tới cực hạn. Nhìn về hướng bé Thu bên ngoài, giống như mang theo một phần hy vọng để cho con mình chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này. Tiêu Nhiên nhìn thấy cảnh này cũng không tránh khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng này dù không phải đáng sợ nhất cậu từng thấy, nhưng loại thủ đoạn này cũng quá tàn độc rồi. Cậu lật thi thể người đàn bà lại, lúc này mọi người bên cạnh cũng không khỏi ghê tởm. Có người còn quay đầu tìm một chỗ mà nôn. Phần bụng bị mở toạc ra, từng đoạn ruột dài trào cả ra ngoài, đứt đoạn, giống như bị móng tay đâm thủng rất nhiều chỗ. Thậm chí lá gan cũng bị xé rách thành mấy vụn nhỏ nằm ở một bên. Sắc mặt Tiêu Nhiên càng ngày càng âm trầm. Mọi người trong thôn đứng nép ngoài cửa. Ánh đèn cùng với ánh lửa liên tục chiếu vào căn nhà, càng làm rõ hơn cảnh tượng khủng bố trước mắt. Bé Thu là con một, sống cùng với ba má. Căn nhà cấp 4 không rộng lắm, trên bàn còn lăn lóc ba chén cơm. Đồ ăn trong đĩa rơi vỡ dưới nền nhà. Có lẽ trước khi chuyện kinh hoàng này diễn ra, họ còn đang hưởng cái thứ gọi là gia đình đầm ấm buổi cuối ngày. Mà bên dưới chiếc bàn ăn cơm là thi thể của người chồng, người cha của bé Thu. Nói đúng hơn, đó là từng mảnh thịt vụn, chứ không còn là thi thể nữa. Có thể tưởng tượng được rằng người chồng can trường này vì muốn tranh thủ cho vợ và con của mình một cơ hội chạy thoát, đã không tiếc mạng mà ở lại, kéo dài một chút thời gian. Cái đầu nát bấy ngoặt sang một bên, giữa đống bầy nhầy tựa như não người, trộn cùng với một chút tóc, còn có một con ngươi trợn tròn. Tiêu Nhiên nhìn vào trong đó, cậu thấy được sự bất đắc dĩ cùng không cam tâm của người chồng, người cha, bất lực nhìn vợ con mình đứng trước thế lực mà anh ta có cố gắng hết sức cũng chỉ có thể làm là cùng với hai người đoàn viên ở một thế giới khác. Bộ quần áo trên người của người chồng bị đâm thủng lỗ chỗ, máu thịt bên trong theo vết đâm này mà tràn ra ngoài. Tiêu Nhiên chạm nhẹ vào đôi bàn tay của người chồng, bản thân cũng phải cố gắng nuốt xuống một trận nôn khan. Điều này không có khả năng. Bụng của người chồng bị rạch một đường dài từ cổ xuống tới tận rốn. Mà điều làm cho mọi người hoảng sợ là trong bụng trống rỗng. Đúng thật, trong bụng giống như đã bị con quỷ đó ăn sạch rồi, không còn sót lại một chút gì. Trái tim cũng bị lấy mất. Mà điểm đáng sợ hơn, đó chính là bộ xương sườn của người chồng cũng bị lấy đi một cách rất nhẹ nhàng. Ngực của người chồng không còn bộ xương sườn chống đỡ, cũng theo đó mà lõm xuống. Hai bàn tay cong quặp lại, giống như bị vật gì đó gặm nhấm đến khi nát ra mới thôi. Dáng người thì có vẻ như đang nằm ngửa, nhưng hai chân lại bị bẻ cong, là một loại sức mạnh vô hình cưỡng chế bẻ gập ra phía sau. Từ xa xa nhìn tới, người này giống như một đám thịt vụn. Lại từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà này chính là địa ngục trần gian. Rất nhanh chóng, Tiêu Nhiên tự tay mình sắp xếp lại từng phần thi thể cho đôi vợ chồng. Cậu cố gắng làm thật nhanh trước lúc bé Thu tỉnh dậy. Bác Hai trưởng thôn hiểu ý. Rất nhanh, một đôi quan tài được đưa đến trước nhà. Tiêu Nhiên không xem giờ tốt xấu, trực tiếp đem xác hai người đặt lần lượt vào hai cái quan tài. Dùng máu của mình vẽ một hơi 18 lá bùa, dán lên cả hai cái quan. Tất cả động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Tiêu Nhiên uể oải bước ra bên ngoài, đang định tìm Bác Hai bàn một chút chuyện, thì bỗng nhiên một tiếng thét dài phía đầu thôn lại vang lên. Tiêu Nhiên vội ngoắt tay, con mèo trắng lập tức lao đi. Cậu cũng chỉ kịp phân phó cho mấy người ở lại trong cơ quan tài, căn dặn cẩn thận rằng không được để bất kỳ ai mở nắp quan ra, sau đó mới lập tức lao đi tìm tới nơi phát ra tiếng thét. Đầu thôn, một nhà bốn người, cảnh tượng địa ngục trần gian lần thứ hai xuất hiện trong cùng một đêm. Sắc mặt Tiêu Nhiên càng âm trầm hơn. Chỉ vì bị con quỷ đầu kia dụ vào cánh rừng mà bây giờ mọi thứ hoàn toàn rơi vào bị động. Cậu nhăn mặt, vội tìm đến Bác Hai, yêu cầu tất cả mọi người tập trung ở hội trường giữa thôn. Giờ phút này, ai ai cũng phải hiểu được rằng chỉ có thể ở cạnh nhau thì ít ra sẽ cảm thấy an toàn. Một mình bên ngoài ai cũng có thể biến thành cái xác nằm dưới nền nhà, giống như hai gia đình vừa rồi. Mọi người tập trung ở hội trường một đêm, Tiêu Nhiên còn nhờ bác Hai giải thích cho mọi người một phen. Về phần tìm đến công an báo án, lúc đầu bên phía công an còn alo 2-3 tiếng, nhưng một lúc sau trong điện thoại chỉ vọng lại tiếng cười the thé kinh hồn. Tiêu Nhiên biết chuyện này đã không đơn giản rồi. Cậu an bài cho mèo trắng hai đuôi ở lại trong hội trường. Dù sao chiến lực của nó cũng không thấp, lại là khắc tinh với ma quỷ, để nó ở lại ít ra còn có thể câu thêm một chút thời gian. Ngay lúc này, cạnh bờ suối sâu trong cánh rừng, dưới ánh sáng lờ mờ của bầy đom đóm, thỉnh thoảng người ta còn nhìn thấy máu tươi vương vãi trên thảm cỏ xung quanh. Cạnh đó có một người thanh niên dáng người lực lưỡng, tựa mình vào gốc cây, hơi thở yếu ớt giống như chỉ còn lại một tia. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía người đàn bà trên người rách nát. Từ trên người bà ta có thể ngửi ra được mùi máu tươi nồng đậm. Ánh mắt điên cuồng nhìn về phía người thanh niên. Trong mắt người đàn bà có một tia đau khổ, nhưng rất nhanh đã biến mất, mà thay vào đó là một tia thèm thuồng, tham lam như hung thú nhìn thấy con mồi. Người thanh niên lẩm bẩm: "Mà thịt ngon lắm sao?" Nói xong, khóe miệng đắng chát của anh ta thoáng hiện một nụ cười. "Mà còn đói không? Có muốn ăn thêm hay không?" Tia sét chớp ngang bầu trời như báo hiệu đã đến canh hai. Tiêu Nhiên đốt ba nén nhang trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm khấn: "Đệ tử Vân Gia, Quỳnh Tiêu Môn, Vân Tiêu Nhiên, thỉnh nhờ chữ đầu tổ mở ra âm môn, thu phục tà ma, cứu lấy ba tánh." Vân Tiêu Nhiên nghiêm túc khom người vái một vái trước bàn thờ, xong xuôi mới thở dài, ngẩng đầu nhìn ba bức họa trước mặt. Bức họa chính giữa là một nam nhân trung niên, tư thái xuất thần, sắc mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt như có ánh sao, vừa nhìn thấy đã bất phàm. Giờ phút này Tiêu Nhiên mới nhìn tới, giống như người trước mặt đang nở nụ cười với mình. Nam trung niên này là Chữ Đồng Tử, Chữ Đạo Tổ. Bức họa bên phải vẽ một người thanh niên tướng mạo tuấn lãng, vẻ mặt có phần ngạo nghễ, tay trái chắp lại đặt sau lưng, tay phải lại hướng về phía trước, tựa như đang vung vẩy. Bên cạnh có một thanh kiếm hư ảo như đang lượn lờ trước mặt. Người này là lão tổ nhà họ Vân, Vân Thiên Hữu. Bức họa bên trái chỉ có một ngọn núi, dưới ngọn núi là một thôn nhỏ. Trên đỉnh núi dường như có một đình viện. Nhìn kỹ, người ta có thể nhìn thấy bên trong đình viện có hai người đang ngồi đối diện nhau, đánh cờ với nhau. Bức tranh này thoạt nhìn thanh tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại thì như có thể thấy thôn xóm náo nhiệt bên dưới, trông huyền ảo vô cùng. Đây chính là Lạc Vân Sơn, sơn môn Vân Gia năm đó. Bởi vì quanh năm nằm trên đỉnh núi, sương mây uốn lượn bên cạnh, cho nên mới gọi là Vân Gia. Nhìn một lượt qua ba bức tranh, Tiêu Nhiên vươn tay lấy thanh kiếm được đặt giữa bàn thờ. Thanh kiếm này nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó có một nét tương đồng với thanh kiếm ở bức họa bên phải, kiếm của lão tổ Vân Thiên Hữu. Thanh kiếm màu lam nhạt ảm đạm, thoạt nhìn nó giống như một thanh kiếm cổ rách nát. Vậy mà sự rách nát này cũng không tài nào giấu nổi từng đường vân sắc sảo trên vỏ kiếm. Nó hưởng thụ hương khói mỗi ngày, dường như xung quanh nó cũng tỏa ra một luồng khí trắng mờ ảo, ẩn hiện như rồng lượn lờ giữa trời mây. Gần như cùng lúc, Vân Tiêu Nhiên đặt tay lên thanh kiếm, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm nổ ầm ầm, làm chấn động tất cả mọi người trong thôn. Nhưng tiếng sấm này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. giữa lúc tiếng sấm còn đang quanh quẩn, thanh kiếm Tiêu Nhiên cầm trong tay vang lên một tiếng trọng ngâm khe khẽ. Từng nét hoa văn trên thân kiếm như ẩn như hiện, từng đợt lam quang rồi mới ảm đạm dần đi. Tiêu Nhiên nắm chặt thanh kiếm, miệng thì thầm: "Đạo kiếm Vân Thiên." Đạo kiếm là bởi vì sự sắc bén nên được gọi là kiếm. Kiếm sắc lại có thể dùng để trảm yêu chém tà, thi triển đạo pháp nên gọi là đạo kiếm. Xuyên suốt trong thời gian hơn 4.000 năm sử Việt, cũng chỉ có 5 thanh đạo kiếm xuất hiện. Vấn Thiên là một trong số đó. Tay phải Tiêu Nhiên kết pháp quyết, một tia lam quang từ thanh kiếm nhanh chóng bay ra, rồi lập tức bay vào trong ống tay áo của cậu. Tia lam quang này là một phần kiếm linh, tạm thời có thể triển khai lên tà ma, xem như một thủ đoạn ám khí. Tiêu Nhiên đặt thanh kiếm gỗ trở lại, đeo đạo kiếm Vấn Thiên lên trên lưng, rồi bước ra hiên nhà, nhìn về phía ánh đèn leo lắc đối diện, nơi chiều nay con quỷ nhập tràng xuất hiện. Cũng nên ghé xem một chút. Tiêu Nhiên thủ thỉ, rồi nhanh chóng cất bước ra bên ngoài, thật nhanh bước đến nhà của bà Sáu Ngà. Dưới ngọn đèn dầu, Tiêu Nhiên nhìn thấy người phụ nữ bần thần ngồi giữa nhà. Trong lòng đang bế đứa con, nhắm nghiền mắt. Sau lưng hai người là cái bàn thờ. Trên bàn thờ có đặt di ảnh của bà Sáu, hai mắt như đang nhìn thẳng về phía cậu. Tiêu Nhiên nhíu mày, cảm thấy có điều không ổn, nhưng lại không tiện bước vào trong nhà, chỉ có thể yên lặng đứng cạnh tấm phản trước nhà, hy vọng sớm có thể gặp được người chồng để mà khuyên nhủ một câu. Chỉ mong anh ta có thể hiểu được mà đến hội trường cùng với mọi người. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu lại cảm thấy ngày càng lạ. Không có lý nào anh ta bỏ vợ con ở nhà một mình, rồi lại đi đâu mất vào giờ này. Thiên sư dừng bước. Tiêu Nhiên đang định tiến vào trong nhà hỏi thăm người vợ, thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói. Có điều tiếng nói này lại như gần như xa, làm cho người ta nhất thời không phát hiện ra được âm thanh này xuất hiện từ đâu. Tiêu Nhiên quay đầu, tay siết chặt đạo kiếm, rồi cảm nhận trong làn gió vừa rồi có một chút khí tức quen thuộc. Quỷ hầu âm ti. Cậu thu lại tay đạo kiếm mà ôm quyền, cúi đầu nói khẽ: "Không biết vị quan nào hôm nay ghé đến." Tiêu Nhiên vừa dứt lời, làn gió xung quanh xoay tròn như một cơn lốc nhỏ, tụ lại giữa sân nhà của bà Sáu. Từ trong làn gió này, một người mặc quan phục, người kia mặc áo bào tía, thắt đại gia, chân đi hia, tay phải cầm hút ngà, tay trái cầm mũ phát đầu. Chỉ có điều hắn ta không có đầu. Tiêu Nhiên nhìn người trước mặt, đồng tử nhất thời cũng co lại. Phải biết là quỷ có thể huyễn hóa ra hình ảnh mình muốn, có thể dọa người, cũng có thể khiến cho bản thân dễ nhìn hơn. Chỉ là trước giờ Tiêu Nhiên chưa gặp qua con quỷ nào chủ động biến mình trở thành không đầu cả. Ngưu sinh là Trần Khánh An, thổ địa của vùng này. Người đứng trước mặt không có đầu, nhưng âm thanh thì vẫn xuất hiện, giống như không cần đầu hắn cũng có thể nói chuyện được. Tiêu Nhiên cũng cảm thấy quái lạ. Từ ngay khi cậu chuyển tới thôn nhỏ này, đã thử mời thổ địa đến nhưng lại không có phản hồi. Hôm nay tự dưng xuất hiện trong bộ dạng kỳ quái như thế kia, bên trong tất có điều kỳ dị. Đầu của ngươi... Thấy cậu nhắc đến chuyện này đầu tiên, mũ phát đầu trên tay hắn khẽ đung đưa, giống như mô phỏng lại động tác lắc đầu. Thiên sư à, khoan hãy nói đến chuyện này. Người đàn bà trong nhà này đã chết, lại bị quỷ nhập trạng, điều này ta cũng có biết. Chỉ có điều chỉ trách bản thân bất lực. Hôm nay cả gan một lần xuất hiện trước mặt thiên sư, có điều thỉnh nhợt. Tiêu Nhiên nghe vậy cũng giật mình, gật đầu nghe Trần Khánh An nói tiếp. Trần Khánh An vốn là quan triều lý, sau khi mất được thụ phong làm địa thần ở vùng này, hưởng thụ cung phụng gần ngàn năm hương khói. 9 năm trước, bỗng dưng trên ngọn núi phía sau thôn xuất hiện một con quỷ đầu. Lúc đó nó xuất hiện ở vùng này, âm binh dưới trướng Trần Khánh An có đến một lần muốn bắt lại mang về âm ty, nhưng không ngờ nó lại có thần thông thôn phệ hết hồn của những âm binh đó. Trần Khánh An lúc này mới ý thức được chuyện này mình khó có thể giải quyết, vừa muốn cấp tốc báo về cho âm ty thì con quỷ đó lại trực tiếp đánh tới miếu của Trần Khánh An. Nó đưa ra thỏa thuận muốn người dân ở đây mỗi năm đều phải cung phụng cho nó một người sống, bất kể nam nữ, mỗi năm đều phải dâng lên. Trần Khánh An không chịu, đánh với nó một trận, dựa vào nhang khối cung phụng ngàn năm mà miễn cưỡng cầm chân được nó. Chỉ là không ngờ nó lại trực tiếp cắn nuốt quỷ thuật của Trần Khánh An này. Cuối cùng nó còn mạnh mẽ chặt đi cái đầu của hắn. Hắn may mắn dựa vào chút quỷ thuật còn sót lại giữ cho mình cái mạng, đợi bên ngoài có pháp sư đến hợp lực rồi lấy lại cái đầu. Nghe kể đến đây, Tiêu Nhiên cũng phải cảm khái trước sức sống của vị thổ địa này. Ai đời quỷ bị quỷ xé xác lại không bị hồn phi phách tán, chứ đừng nói đến việc giữ lại cái mạng để mà chạy trốn. Người thanh niên tên Vũ đó đã vào sâu trong cánh rừng, sợ rằng bây giờ đã... Tiêu Nhiên nghe đến đây cũng đoán được phần nào. Cậu vội vàng tiến vào đón người vợ cùng đứa bé đến hội trường ở giữa thôn. Dù sao ở nơi nhiều người thì vẫn an toàn hơn. Thầy Vân à, chồng của tôi... Cậu nghe câu này thì nhất thời quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt người vợ, thở dài nói: Chồng chị có lẽ giờ này cũng đã tập trung tại hội trường rồi, có lẽ đến đó chị có thể gặp lại anh. Cậu cũng chỉ có thể nói dối một câu như vậy. Từ khi nghe được tin chồng chị lẻn vào trong cánh rừng tìm mẹ, e rằng anh ta đã sớm lành ít dữ nhiều rồi. Nhìn đứa bé bụ bẫm trong lòng, Tiêu Nhiên quyết định thật nhanh. Không có cha thì còn mẹ, ít ra vẫn tốt hơn là không có cả mẹ lẫn cha, như chính bản thân cậu vậy. Trước khi hai người rời khỏi đi, Tiêu Nhiên còn lén để lại một mẫu giấy. Đại khái nội dung báo rằng cậu đã đưa vợ con người thanh niên kia tới hội trường, mang theo một chút hy vọng rằng anh ta chưa chết quay trở về. Lúc hai người đi ra khỏi nhà, đi ngang qua vị thổ địa không đầu, Tiêu Nhiên thoáng dừng lại một chút rồi vội nói: Phiền ngài điều tra một chút vì lai lịch quỷ đầu đó. Ta ở hội trường giữa thôn. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, trong hội trường là một mảnh hỗn loạn. Có người thì ôm đầu tựa vào gốc, một nhóm phụ nữ thì ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Đám thanh niên ngồi trước cửa hội trường, mắt nhìn về phía khoảng không tối đen trước mặt. Tiêu Nhiên bước vào, ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn tới. Khi thấy cậu dắt theo một người đàn bà đang bồng đứa bé trong lòng, mọi người bắt đầu ùa lên, giống như bầy ong vỡ tổ. Chính nó, má của nó đã giết chết nhà con bé Thu cùng với nhà ông Tùng đó. À phải rồi, trói nó lại đi. Trả mạng đây. Từng đợt gào thét ầm ĩ vang lên. Vân Tiêu Nhiên âm trầm đứng đó. Trong từng đợt gào thét ấy còn có cả tiếng con bé Thu gào lên đau đớn. Đứa bé trong lòng cũng giật mình tỉnh dậy, bị dọa cho khóc lên. Cậu cũng không phải là không đoán trước được mọi người sẽ có phản ứng, chỉ là không ngờ lại phản ứng dữ dội tới mức này. Tiêu Nhiên đứng chắn trước người phụ nữ, tay trái vung lên, rầm một tiếng, một đoạn gỗ lớn đập thẳng vào cánh tay của cậu. Chỉ sợ nếu như không phải Tiêu Nhiên kịp thời chắn trước thì e rằng cây gậy vừa rồi chính là đập vào đứa nhỏ đang hoảng sợ nằm trong lòng người mẹ kia. Đây là lần đầu kể từ khi tới thôn này Tiêu Nhiên giận dữ. Cậu nắm lấy một đầu thanh gỗ, trực tiếp kéo người thanh niên vừa rồi lại gần. Người thanh niên đó trên đà bị kéo tới, lại bị cậu ra chân đá vào giữa ngực, văng thẳng vào đám người bên ngoài, nằm trên rỉ. Tiêu Nhiên quét mắt qua đám người trước mặt, rồi chậm rãi nói: Bà Sáu Ngà đã chết rồi. Chỉ có xác bà ta bị nhập vào, làm ra những chuyện như vậy. Anh Vũ, vợ của anh cùng với đứa nhỏ đều vô tội. Các người còn quá khích một lần nữa thì cái thôn này chết hết cũng đáng lắm đó. Tiêu Nhiên nhìn tên thanh niên còn đang nằm dưới đất, rồi nhìn một lượt đám người xung quanh. Lúc này trong đầu mọi người lại bất giác nhớ tới hình ảnh ghê rợn trong nhà bé Thu, không khỏi hoảng sợ mà lùi lại vài bước. Con mèo hai đuôi từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trên vai Tiêu Nhiên. Cậu vẫn không thu lại ánh mắt, nhìn quét qua đám đông một lượt. Đứa nhỏ rõ ràng không có tội. Thái độ của mọi người hôm nay, nói tới cùng thì cũng không khác gì con quỷ đã giết hai gia đình sáu mạng người kia. Thấy tình hình căng thẳng, Bác Hai trưởng thôn vội đứng một bên khuyên bảo, rồi lại kéo tay áo Tiêu Nhiên mà nói: Thầy Vân à, có tôi ở đây, mẹ con nó sẽ không sao, tôi có thể đảm bảo. Có lời trưởng thôn đảm bảo, trong lòng cậu cũng vơi đi một chút. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám người, nhìn đứa bé đã nín khóc, đang nằm trong lòng người mẹ. Hai mẹ con sang bên kia ngồi đi, nghỉ ngơi. Có lẽ anh Vũ cũng sắp trở lại rồi. Tiêu Nhiên thở dài, cho quay người lại đứng trước cửa hội trường, ánh mắt nhìn về phía khu rừng, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Bác Hai à, con hỏi một chút có được không? Cậu bỗng cất tiếng. Bác Hai mang theo ấm trà vừa pha, vội vàng xích lại gần Tiêu Nhiên. Giống như chỉ cần gần cậu thì những chuyện ma quái cũng sẽ có phần không còn đáng sợ nữa. Bản lĩnh của cậu ta chiều nay không phải là Bác Hai chưa thấy. Tai vừa rót trà ra chén, vừa gật đầu nói: Ờ được được, thầy Vân có chuyện gì cứ hỏi đi. Cái miếu thổ địa đầu làng đó, sao bà con lại để lụp xụp vậy? Bà con không sửa sang lại một chút sao? Tiêu Nhiên nhớ lại thời điểm lần đầu bước chân vào thôn này. Đầu thôn có một cây đại thụ cực lớn, dưới gốc cây là một ngôi miếu, nhưng lại vô cùng rách nát. Nhìn qua có vẻ từ lâu đã không có người cung phụng nhang khói. Nghe câu hỏi này, Tiêu Nhiên thấy Bác Hai có phần hơi khựng lại một chút, không đáp lời ngay, dáng vẻ có phần lưỡng lự. Cậu cũng không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng nâng lên chén trà, nhấp một ngụm. Thật ra thổ địa từ lâu đã không còn ở chỗ này. Tay Bác Hai đang trung rẫy chăm một điếu thuốc, liền quay đầu nhìn về hai cụ ông đang ngồi trên chiếc phản. Dưới ánh đèn leo lắc, hai ông cụ này đang đánh cờ tướng. Tuy nhiên lúc vừa rồi cũng để ý tới hai ông cụ này. Hai người dáng vẻ đều đã ngoài 80, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại có phần hồng nhuận. Pháo phục qua đầu mã, tốt qua sông, ép vào cửu cung. Tiêu Nhiên nhìn thế cờ trước mặt, ánh mắt lóe lên tinh quang. Cụ ông bên phải khiển quân tượng đỏ chắn trước con pháo, thanh âm khàn khàn trong miệng, rồi bắt đầu nói: Thổ địa đã chết rồi. Nói xong, ông cụ lại trầm ngâm nhìn vào bàn cờ, chờ xem bước đi tiếp theo của quân đen. Quân tiên phong xuất hiện rồi, giờ sẽ làm sao? Nói xong, ông cụ khiển quân xe đang ở thế phòng ngự lại đánh thẳng vào cửu cung của quân đỏ. Nhất thời hai quân lâm vào thế giằng co lẫn nhau. Tiêu Nhiên trầm ngâm nhìn hai ông cụ đánh cờ, từ đầu đến cuối lại không lên tiếng, cho đến khi một trong hai người bắt đầu cất tiếng kể. Từ khoảng 90 năm trước, trong một lần tế lễ ở miếu, Thổ Địa đã nhập vào một người thanh niên dự hội. Người thanh niên đó hai mắt trợn trừng, không còn nhìn thấy tròng trắng, mà bên trong đó là một mảng đỏ tươi như máu. Chưa hết, điều khiến cho mọi người khiếp sợ lại ở câu đầu tiên mà người thanh niên đó nói ra. À, cảm giác co đầu thật là tốt. Hắn ta còn nói, Thổ Địa của mọi người đã đi rồi, từ nay không cần tế lễ hắn nữa, mà thay vào đó mỗi năm đều phải dâng lên cho hắn một người sống bỏ vào trong miếu. Nhưng xã hội hiện đại, dưới ánh đèn khoa học, những việc như thế này bị ghép vào mê tín dị đoan, cho nên cùng lắm mỗi năm đều chỉ có thể cúng một con dê sống mà thôi. Tiêu Nhiên nghe đến đây, đôi mi khẽ châu lại. Từ sau đó, mọi người bắt đầu sợ hãi. Thậm chí chỉ cần để con dê vào bên trong miếu thì ngày hôm sau lại không thấy nó đâu nữa. Có người vào rừng chặt cây lấy củi, thỉnh thoảng còn phát hiện ra một bộ xương dê nguyên vẹn ở bên trong cánh rừng. Về sau mọi người cũng không ai dám đến miếu Thổ Địa, chỉ trừ dịp hàng năm vào ngày lễ tế mới mang dê tới thôi. Hai ông cụ thay phiên nhau nói, có điều cũng không ai biết ngôi miếu đó xuất hiện từ khi nào. Từ lúc hai người ra đời, rồi chiến tranh liên miên, ngôi miếu thờ đã có ở đó, cánh rừng cũng nằm yên ở đó. Không biết đã có bao nhiêu năm, chỉ biết là từ rất lâu về trước. Tiếng gà gáy vang lên. Một đêm kinh hoàng vừa qua làm cho mọi người hoảng sợ. Mặt trời chiếu rọi giống như thắp lên ngọn lửa can đảm trong lòng mọi người. Một số người lục tục về nhà, một số khác thì chia nhau đến hai cái đám tang. Nghĩa tử là nghĩa tận, cũng cố gắng đưa hai gia đình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng gà gáy trong sương mờ cùng với tiếng chuông chùa trong veo phía xa xa vọng lại, giống như những chuyện quỷ dị hôm qua chỉ là một giấc mơ dài. Tiêu Nhiên lim dim dựa đầu vào tường, con mèo hai đuôi nhu thuận nằm ở bên cạnh. Thời gian trôi qua rất lâu, lại giống như một cái chớp mắt. Con mèo hai đuôi lười biếng kêu một tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh hội trường, cũng chẳng còn lại mấy người. Hai ông cụ đánh cờ cũng đã không còn ngồi đây. Tiêu Nhiên nhân lúc trời sáng muốn đi vào rừng thử tìm anh Vũ. Cậu tiến lại gần an ủi vợ của anh một chút, rồi dặn dò bác hai để ý tới hai mẹ con họ, lúc này mới rời đi. Nói qua thôn này cũng lạ, đầu thôn có một ngôi miếu Thổ Địa đổ nát, giữa thôn có một ngôi đình thờ thành hoàng, cuối thôn lại có một ngôi chùa rất cổ. Gió thu thổi ngang, lá khô phiêu lãng rơi trong gió. Tiêu Nhiên nhìn thấy trước cổng chùa có một sư cô đang quét lá. Cậu khẽ chắp tay, cúi đầu chào. Sư cô nhìn thấy Tiêu Nhiên, trong mắt có phần mong đợi, nói với cậu. Vâng tiên sinh, không biết có tiện ghé vào nói chút chuyện xưa chăng? Ừ, chuyện xưa sao? Hai chữ chuyện xưa này lập tức làm cho Tiêu Nhiên dừng bước, không do dự mà bước thẳng vào bên trong chùa. Cổng chùa là một chiếc cổng dựng bằng đá, nhìn vào liền lập tức có thể thấy được những phiến trong đầy nét phong sương của năm tháng. Ngôi chùa nhỏ đơn giản nằm giữa khoảng sân rộng lớn, hương hoa thảo mộc từ bốn phía mang đến cảm giác thanh tao vô cùng. Chánh điện nằm ở giữa, đặt ba bức tượng Thích Ca Mâu Ni. Tiêu Nhiên đứng giữa sân, nghiêm túc xá bà xá. Hai bên chánh điện còn có một tiểu viện nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Mọi thứ đồ đạc như bàn, cửa, đến cả ấm trà, chén trà cũng đều làm bằng một loại gỗ màu tím đậm, thoang thoảng mùi đàn hương. Cạnh tiểu viện còn có một mảnh đất trống trồng đủ loại cây thuốc. Cạnh bên ruộng thuốc còn có một cái giếng nhỏ. Tiêu Nhiên đứng ở giữa sân, hít một hơi đầy sảng khoái. Con bạch miêu trên vai cậu cũng meo lên một tiếng đầy hưởng thụ. Không ngờ lại có thể nhìn thấy Cửu Liên Bạch Miêu. Không chờ Tiêu Nhiên kịp quay đầu, con mèo hai đuôi đã phóng xuống đất, đưa đôi mắt hai màu tròn xoe nhìn về phía người đối diện. Người đó khoác lên mình một bộ tăng y vàng, trên cổ đeo chuỗi hạt, mi phượng tinh tế, đôi mắt lạnh như trăng sao, làn da lại đẹp hiếm thấy, dáng người nhẹ nhàng, thanh nhã thoát tục. Người đối diện giống như không để ý Tiêu Nhiên còn đang thơ thẩn ở phía trước, mà đưa đôi tay thon dài về phía con Bạch Miêu. Con mèo thường ngày không ai lại gần được ngoài Tiêu Nhiên, hôm nay lại cong đuôi mà chạy về phía đôi bàn tay trắng ngần đó. Nàng vuốt chiếc cằm của nó, nhoẻn miệng cười. Trong đầu Tiêu Nhiên như có tiếng sét đánh trúng. Gương mặt này, dáng người này, nụ cười này. Tiêu Nhiên nhớ đến gương mặt của người đó nằm dưới vách đá, ngẩng đầu là thấy vực sâu. Lại nhớ tới cảnh tự tay mình đào từng tấc đất vung thành nấm mộ. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy thời gian như đang xoay chuyển. Hương trà theo gió thoảng đưa qua, đánh thức Tiêu Nhiên. Trước chiếc bàn gỗ, người ngồi đó, Bạch Miêu lại cuộn mình trong chiếc áo cà sa, giống như nó làm thường ngày đối với Tiêu Nhiên. Mắt lười nhác nhắm nghiền lại, nhìn đôi bàn tay thước tha lướt qua tách trà, lại bắt đầu hãm trà. Mùi trà cứ thế mà lượn lờ bay giữa không trung. Tiêu Nhiên tự mình trấn tĩnh, ngồi xuống phía đối diện. Chén trà được đưa đến trước mặt. Vâng tiên sư, mời thứ trà. Tiêu Nhiên gật đầu, nhấp một ngụm. Hương trà thanh tao quấn quanh đầu lưỡi, rồi dịu nhẹ xuống cuống họng, làm cho người uống cảm thấy mình đang uống một ngụm thanh tao, chứ không phải uống thứ nước có tên gọi là trà. Bần ni gọi là Tịch Uyên. Tịch Uyên sao? Tiêu Nhiên châu mày hỏi lại, bởi vì không dám tin vào phần suy nghĩ trong đầu của mình. Đáp lại cậu, Tịch Uyên cười nhẹ, chậm rãi nói: Tịch trong tịch mịch, Uyên trong thâm uyên. Tịch trong tịch mịch, uyên trong thâm uyên. Thâm uyên chẳng phải là vực sâu hay sao? Chẳng phải năm đó người đó cũng cô độc tịch mịch với vực sâu hay sao? Nghĩ đến đây, trái tim trong lòng ngực lại dãy dụa, đau đớn từng hồi. Hơi trà nóng ầm ầm dâng lên nơi khóe mắt, thì lại vội vàng chống chế. Trà cay, trà cay quá. Nhận thức được câu nói của mình có phần không ổn, Tiêu Nhiên lại lập tức chuyển chủ đề. Vân Tiêu Nhiên. Vân trong Vân Tiêu Nhiên. Tiêu trong Vân Tiêu Nhiên. Nhiên trong Vân Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nói một hơi dài, rồi như để chữa ngượng, cậu lại một hơi uống cạn ly trà. Bị Nico đối diện như cười như không, lại không nhanh không chậm rót thêm một ly trà mới cho Vân Tiêu Nhiên, rồi mới lấy từ chiếc túi ra một cái mảnh gỗ nhỏ. Trên mảnh gỗ có khắc một chữ Vân. Tiêu Nhiên nhìn thấy mảnh gỗ này thì tim như muốn ngừng đập, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Ngay cả con mèo đang nằm trong lòng bị Nico như cũng nhận ra một chút khí tức quen thuộc, mở to đôi mắt nhìn về mẫu gỗ kia. Vâng thí chủ, hẳn phải biết rõ hơn ai hết. Trong Vân gia trước đây có một thứ gọi là Chu Tà Tháp. Chu Tà Tháp là bảo vật của Vân gia, làm sao Tiêu Nhiên lại không biết chứ? Bên trong có chứa vô số oan hồn lệ quỷ mà các đời pháp sư nhà họ Vân bắt giữ, rồi đem nhốt vào bên trong đó, để linh lực của tháp từng ngày ăn mòn hết ma khí, quỷ khí, cho đến khi bọn chúng bị hồn phi phách tán mới thôi. Chỉ là sau khi Vân gia bị tấn công, Chu Tà Tháp cũng theo đó mà tan vỡ. Không biết có bao nhiêu ma quỷ bên trong chạy thoát ra bên ngoài. Từ 9 năm trước, có một đám quỷ tới đây, trong đó có một con quỷ đầu. Nó chính là quỷ Tiên Phong. Quỷ Tiên Phong sao? Tiêu Nhiên cũng giật mình không thôi. Có quỷ Tiên Phong thì tất nhiên phải có quỷ tướng. Nếu xuất hiện quỷ tướng thì tất nhiên xuất hiện một đội quân quỷ. Đội quân quỷ thì tất nhiên lại không phải là chuyện đùa. Mà một mình Tiêu Nhiên, tuy nói là cậu tự tin vào bản thân, nhưng đối diện với một đội quân quỷ còn có cả quỷ tướng, trong trường hợp cần phải bảo vệ bà con ở trong thôn, cậu không thể đảm bảo được vẹn toàn. Thạch Uyên gật đầu khẳng định. Lúc này sắc mặt đã bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Con quỷ tướng cùng với quỷ Tiên Phong đó chính là từ Tru Tà Tháp thoát ra. Nó đến đây chiếm núi, rồi kêu gọi đám cô hồn dạ quỷ xung quanh đến cung phụng. Trước đây 2-3 năm mới có một lần bị đoạt xá, nhưng cũng chỉ cần sư phụ Bần Ni xuất hiện thì nó lập tức biến mất đi. Mọi chuyện lại tiếp tục bình thường. Cho đến 2 tháng trước, sư phụ... Tịch Uyên khẽ dừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại sư phụ của mình, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Thời hạn 9 năm cũng đã tới, con quỷ Tiên Phong nó lại xuất hiện. Nó chính là người thao túng con quỷ nhập tràng, giết hại 2 gia đình đó. Tiêu Nhiên nghe vậy thì nhíu mày, nhấp một ngụm trà, rồi âm trầm hỏi. Âm ty thì sao? Sao không có động thái gì? Bị Nico lắc đầu, thở dài. Lần trước sư phụ ta đi âm, người nói thứ này vẫn chưa vượt khỏi kiểm soát của pháp sư, cho nên âm ty cũng sẽ không xen vào quá sớm. Chỉ là một con quỷ tướng thì pháp sư đều có thể giải quyết. Tiêu Nhiên nghe, sắc mặt lại càng âm trầm, tay siết chặt nắm đấm. Cậu tức giận nói. 2 gia đình, 60,000 người, giới hạn cái gì? Thế nào mới là giới hạn nữa? Phải thêm 60 người nữa hay sao? Cảm thấy cậu có chút nóng nảy, con Bạch Miêu nhảy lên mặt bàn, dụi đầu vào bàn tay Tiêu Nhiên như muốn an ủi. Vân Thiên Sư à, bình tĩnh. Ngữ khí của vị Nico vẫn điềm đạm nhưng lại có phần thanh thoát. Tiêu Nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Điều này làm cho cậu cũng cảm thấy lạ. Việc đầu tiên cần phải tìm cho được cái xác bị nhập của bà Sáu Ngà trước khi cái xác biến thành cương thi. Tiêu Nhiên gật đầu, lấy ra một lá thiên sư phụ, niệm chú rồi ném giữa không trung. Một chốc sau, một bóng người mặc quan phục nhưng lại không có đầu từ trong đó bước ra. Là thổ địa Trần Khánh An. Vì thổ địa nọ lại kể lại một lần những chuyện mình gặp phải khi đối đầu với con quỷ Tiên Phong kia. Tịch Uyên nghe xong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, thật lâu mới cất lời. Vẫn không biết được lai lịch của con quỷ đầu Tiên Phong. Tiêu Nhiên cũng đau đầu. Vấn đề này không phải là cậu chưa nghĩ qua, chỉ là lần va chạm trong cánh rừng quá ngắn. Lại nói đến con quỷ đầu này dùng quỷ thuật giả dạng bà Sáu Ngà, lúc cuối cùng mới để lộ ra một cái đầu lơ lửng. Tịch Uyên nhìn Tiêu Nhiên, Thấu Địa cũng nhìn cậu, ngay cả Bạch Miêu cũng nhìn cậu, như hai người còn lại. Cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một hơi, gật đầu nói. Đi âm. Tịch Uyên cũng gật đầu. Hiện giờ chỉ còn cách này thôi. Hy vọng bên dưới âm ty có ghi chép một chút về Tru Tà Tháp. Ba người bàn bạc một chút, Tịch Uyên cùng sư muội của mình sẽ ở lại, chia nhau đến hai nhà bị hại để đề phòng chuyện không hay. Vị thổ địa gật đầu đáp ứng giúp Tiêu Nhiên đi tìm hồn phách hoặc là dấu vết của hồn phách của những người đã chết vừa rồi. Tiêu Nhiên cùng với Bạch Miêu trở về nhà, xá bà xá trước ba bức họa, lấy ra một chiếc thẻ bằng ngọc màu lam nhạt, cắn ngón giữa, vẽ lên miếng ngọc một chữ vân, rồi quát lớn: "Âm mưu khai!" Tiêu Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống đất, đối diện với bàn thờ. Bạch Miêu ở bên cạnh, dáng vẻ lười nhác hàng ngày của nó đã biến mất đi, thay vào đó là đôi mắt hai màu đỏ xanh, nghiêm túc quét ngang xung quanh, tập trung hộ pháp cho Tiêu Nhiên. Từ bên trong miếng ngọc phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Lúc này từ trong mi tâm của Tiêu Nhiên xuất hiện một bóng người giống hệt như cậu. Đây chính là thiên hồn đã xuất ra. Thiên hồn rời khỏi cơ thể, phiêu lãng như đang trôi nổi trong không khí, thật nhanh tiến vào ánh sáng thẻ ngọc kia phát ra. Cậu chậm rãi mở mắt. Bầu trời trên đỉnh đầu màu đỏ nhạt, không có mây, cũng không có mặt trăng mặt trời, cho nên cũng không chia ra đêm hay ngày. Tiêu Nhiên đứng cạnh bờ sông. Cậu nhớ lần đầu đến đây cũng thắc mắc bờ sông này bắt nguồn từ đâu, rồi kết thúc tại điểm nào. Dưới đáy sông thỉnh thoảng còn có thuyền luồng, cá sấu bơi ngang qua. Đây chính là sông Bông Xuyên. Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước thẳng về phía trước. Trên đường đi, cậu gặp vô số binh sĩ mặc áo giáp đồng, tay cầm thanh trường mâu, tuần tra xung quanh. Ánh mắt bọn họ bất thiện nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhưng rồi lại thấy thẻ ngọc đang lập lòe trước ngực, lại đều quay mặt đi chỗ khác, giống như chưa từng thấy cậu. Đối với những chuyện này, Tiêu Nhiên cũng không để ý đến, chỉ một đường tiến thẳng về phía trước. Lần này trước mặt cậu xuất hiện một trường thành thật lớn. Đứng trước cổng thành, không tài nào nhìn thấy được hai bên trái phải kết thúc ở điểm nào. Trường thành này được xây dọc theo bờ bắc của sông Bông Xuyên, giống như được trải dài theo chiều dài của dòng sông vậy. Trên cổng thành đề hai chữ Âm Phủ. Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy khí phách, còn mang theo một chút ý vị thê lương đặc biệt của dòng thời gian. Dưới cổng thành có hai hàng binh sĩ. Tiêu Nhiên cũng không nói nhiều, chỉ xuất ra tấm thẻ ngọc của mình rồi tiến vào bên trong. Vào bên trong giống như được xuyên không về thế giới cổ đại. Có phường cát, có quán rượu quán trà, cũng có người mặc cổ phục, người mặc đồ hiện đại cũng không ít. Phần lớn những người còn ở lại bên trong thành này đều là những người chờ đợi đến lượt của mình bước vào giếng luân hồi, hoặc kiếp số chưa tận mà lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên mới phải ở lại đây chờ ngày tái sanh. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Tru Tà Lệnh, quyển thứ nhất, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.